họ đã kiếm được lời khi mua một cổ phiếu ở giá 5 đô và bán chúng ở giá 30 đô. Tôi bực mình vì những câu chuyện đại loại như vậy hoàn toàn không dây mơ rảy má gì đến với kế hoạch và sự thành công thực sự của họ. Những câu chuyện làm giàu chụp giật như thế làm cho tôi nhớ lại một câu chuyện mà người bố giàu đã kể cho tôi nghe trước đây. Nhiều người đầu tư chẳng khác gì một gia đình lái xe về vùng quê nghỉ mát. Bất tình lình dọc đường xuất hiện nhiều chú nai to lớn, với những cặp sừng đồ sộ. Người lái xe thường là chủ gia đình la lên. Nhìn những con nai kia. Mấy con nai đánh hơi được sự nguy hiểm, vội lao vụt đi và băng qua đồng ruộng. Người lái xe đó liền quẹo xe ra khỏi đường, và rồ máy rượt theo mấy con nai qua đồng. Chiếc xe cứ dằn lên dằn xuống vì địa hình xấu. Cả gia đình hốt hoảng gào lên, bắt anh ta dừng xe. Đột ngột chiếc xe trượt xuống một bờ suối và rơi xuống nước. Con đã hiểu ngụ ý câu chuyện rồi chứ? Đó chính là những gì sẽ xảy ra với con một khi con không theo kế hoạch đơn giản của con mà lao vào cuộc trốn tìm với những con nai to lớn. Hết phần 1, chương 8, bài học đầu tư số 6, làm giàu hoàn toàn tự động nếu như bạn có một kế hoạch tốt và cứ bám theo nó. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc Phan Phương Thảo.